Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 58, khách sạn cháy. Hai càng, trước tửu điếm đài, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân đi tới. Hắn từ trong ví tiền móc ra thẻ căn cước, trước đài nhân viên công tác vội vàng nhận lấy, sau đó hỏi thăm hắn cần muốn phòng như thế nào, bắt đầu cho hắn làm gian phòng. Rất nhanh, tiên sinh, cái này là của ngài thẻ phòng. Gian phòng là 406, bữa sáng tại lầu 2. Chúc ngài dừng chân vui sướng. Sân thượng nhân viên công tác vừa cười vừa nói. Nói như vậy, đối mặt tốt như vậy thái độ, khách nhân đều sẽ về một câu tạ ơn. Coi như không nói lời nào, cũng sẽ gật đầu hoặc cười cười. Nhưng cái này nam nhân cũng không quay đầu lại, trực tiếp mang theo một cái bao màu đen đi vào thang máy. Thang máy rất mau tới đến tầng 4. Nam nhân đi đến 406, mở cửa, sau đó đóng cửa lại. Nhà, hồ ly tại phòng bếp, Sở Phàm phòng khách ngồi. Giống như lần trước, hắn vốn định giúp đỡ chút, nhưng lại bị hồ ly đuổi đi. Nhìn xem, đây mới gọi là hiền lành. Bên trên đến phòng hạ phòng bếp, lớn lên xinh đẹp vóc người đẹp. Nhất là kia, khục, nếu như về sau có hài tử, vậy tuyệt đối đủ ăn, đồng thời dinh dưỡng tuyệt đối rất đủ, sữa bột tiền đều bớt đi. A, ta mẹ nó nghĩ cái gì đâu? Sở Phàm dở khóc dở cười lắc đầu. Ăn cơm đi. Hồ ly bưng đồ ăn đi tới. Hương, thật hương. Sở Phàm liền vội vàng đứng lên, hỗ trợ đi phòng bếp cầm chén đũa cùng bưng thức ăn. Trên bàn cơm bày biện lục đạo đồ ăn, rất phong phú, Sở Phàm nhìn thèm ăn nhỏ dãi, lúc đầu thật không có cảm giác đến có bao nhiêu đói. Nhưng bây giờ trong dạ dày nghiêm trọng kháng nghị, nhưng mà lúc này, hồ ly vừa cười vừa nói, lần trước không chuẩn bị, lần này cố ý chuẩn bị cho ngươi cái bát. Sở Phàm, ngoạc kép, đây là bát, cái này mẹ nó rõ ràng là cái chậu có được hay không? Bất quá cũng tốt. Tỉnh một bát bát đi sới cơm, hồ ly đựng nửa bát gạo, còn lại tất cả đều tại Sở Phàm bồn. Trong chén, hôm nay không uống rượu, cũng không phải là không muốn uống, mà là trở về thời điểm quên mua rượu. Được rồi, lười được ra ngoài mua, dứt khoát không uống xong việc. Ăn đi, dừng lại ăn như hổ đói. Trường học phòng ăn đồ ăn cứ như vậy nhiều, ăn nhanh 2 năm. Sở Phàm là thật mau ăn nôn, lại thêm hồ ly chủ nghệ quả thật không tệ. Thức ăn hôm nay đều lệch cay rất ăn với cơm. Sở Phàm ăn gọi là một cái vui vẻ. Nấc tương đương, Sở Phàm đánh trọn vẹn cách. Một cỗ tươi mát mùi xuất hiện. Hồ ly vừa lúc đứng lên, đang chuẩn bị thu thập Sở Phàm trước mặt bát đũa. Kết quả, nàng mê mang, đi phòng ngủ. Bát đũa cũng không thu thập, hồ ly lôi kéo Sở Phàm liền hướng phòng ngủ chạy. Ếch, thế nhưng là lúc này mới vừa ăn xong cơm nha, không nghỉ ngơi một hồi sao? Chỉ thiếu cũng phải có mười mấy phút tiêu hóa thời gian nghỉ ngơi à. Ngươi nói vạn nhất động lên nôn làm sao bây giờ? Ngô, ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Trong phòng ngủ, Sở Phàm tiện tay khép cửa lại. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, lập tức mộng, ngọa thào, đây là cái gì tạo hình a? Vừa rồi nàng mặc không phải là áo ngủ sao? Lúc nào đổi? Giờ phút này, hồ ly mặc chính là giáo sư giả, mặc chính là cao gót, còn có vớ. Sở Phàm một trận nhãn choáng, ngọa thào, nữ hiệp, nhanh thu thần thông của ngươi, lắc mắt của ta choáng. Sở Phàm vội vàng trừng mắt nhìn, nhanh vào chỗ a, hồ ly thúc giục nói, tốt. Sở Phàm bình nằm ở trên giường, động tác nhanh chóng để hồ ly đều là khẽ giật mình. Trong tay nàng còn có một cái trong suốt bình thủy tinh, bên trong đựng là dầu. Xóa một chút, hồ ly bắt đầu cho Sở Phàm thái thức ngựa giết gà. tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng Sở Phàm mong đợi nhất vẫn là ngày kế tiếp. Sở Phàm khẽ hát đi ra toilet. Đêm qua, cha cha, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đỏ kích. Dựa theo Hồ Ly nói, nàng cũng là từ Nhật Quốc truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong học. Sở Phàm lập tức biểu thị, cầu tài nguyên, chỉ là học, thiếu chút nữa để ca môn gánh không được. Vậy cái này bộ tài nguyên, chẳng phải là đặc sắc đến tột đỉnh, không cách nào nói rõ. Nhất định phải muốn, cho dù xem ảnh vô số Lưu Đông đồng học, hiện tại cũng phiến luống cuống. Vì sao? Còn không phải tinh phẩm khó tìm. Cho nên, khẳng định phải đem tài nguyên download, sau đó hào hào bảo tồn. Xe dừng ở bãi đỗ xe, Sở Phàm chuẩn bị đi phòng ăn ăn một chút gì. Trước đó cũng ăn một chút, nhưng chưa ăn no mà. Từ Hồ Ly kia muốn trương bữa ăn phiếu, Sở Phàm đi thang máy đi vào tầng 2. Nha, tới a. Vừa tới phòng ăn, chính đang chuẩn bị bữa sáng, đầu bếp cười hỏi. Ha ha, Sở Phàm cười đáp lại nói. Hiện tại người của quán rượu đều biết Sở Phàm là bọn hắn lão bản bạn trai, ai dám lãnh đạm. Lần lượt đã có khách bắt đầu đến đi ăn cơm. Lúc này, đầu bếp từ sau chù đi tới, trong miệng còn lẩm bẩm nói, làm sao hết nước đâu. Sở Phàm nhìn một chút, sau đó cúi đầu ăn cơm của hắn. Hết nước mà, rất bình thường, ai sẽ để ý cái này. Lúc này, ngồi tại phòng bếp gần nhất nam nhân đứng lên, sau đó đi vào phòng ăn. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng chỉ thấy một cái bóng lưng. Hắn còn tưởng rằng là trong phòng bếp nhân viên công tác. Thế là cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.